Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, cầu hôn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu Mạc Hà thần thức phát hiện Mạc Thanh, Mạc Liễu các người, nhưng cùng Mạc Hà chân chính lần nữa và Mạc Thanh, Mạc Liễu lúc gặp mặt, thời gian đã là 2 ngày sau, Mạc Thanh. Mạc Liễu thật ra thì cũng không trở về huyện Tử An, mà là trực tiếp đi Ngọc Hà phủ Bách Gia học đường. Ở nơi đó dừng lại 1 ngày nhiều thời gian, sau đó trở lại huyện Tử An, liền trực tiếp đi thôn Hạ Hà Câu, sau đó mới đi tới Mạc Hà nơi này. Mời, nhìn trước mắt một đám người, Mạc Hà mang trên mặt nụ cười. Đem một ly trà xanh thả vào trước mặt một vị lão giả trước người. Sau đó đưa tay ra dấu mời. Đa tạ Mạc quan chủ. Trước mắt ông cụ này trên mặt vậy giống vậy mang mỉm cười. Bưng lên ly trà trước mặt. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ta hai cái không ra hồn đệ đệ muội muội. Một đường thừa mông tiên sinh chiếu cố. Thấy đối phương uống một hớp trà sau đó. Mạc Hà cái này mới chậm rãi mở miệng nói, trước mắt vị này là Bách Gia học phái một vị cao nhân, chỉ bất quá cũng không phải là y nhà hoặc là người nhà nông, mà là một vị thực gia cao thủ, thành tựu Bách Gia học phái bên trong, cũng coi là mới phát học phái thực gia, chân chính đứng đầu cao thủ thật ra thì không hề nhiều, mà trước mắt ông cụ này vừa vặn chính là một cái trong số đó. Mạc Thanh sở học là y nhà thuật, Mạc Liễu sở học là nông gia thuật, theo đạo lý mà nói, và bọn họ cùng nhau trở về, không phải là thực ra một vị cao thủ, mọi việc đều có bởi vì, Mạc Hà mặc dù đối với trước mắt ông lão thân phận hơi nhỏ kinh ngạc một chút, nhưng là thấy đứng ở Mạc Liễu bên người, cái đó hơi hơi có chút khẩn trương người tuổi trẻ. Mạc Hà đại khái liền rõ ràng chuyện nguyên ủy, Mạc quan chủ khách khí, Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người vô cùng hiểu chuyện, nơi nào cần ta tới chiếu cố, ngược lại là một đường trở về, các nàng nói không thiếu liên quan tới Mạc quan chủ chuyện. Ta cũng đối với Mạc quan chủ uy danh có nghe thấy, hôm nay vừa gặp, quả thật là danh bất hư truyền. Thực ra vị tiên sinh này cười ha hả nói, lời nói bây giờ, không che giấu chút nào tiết lộ ra có lòng tốt. Tiên sinh quá khen, ta đối với tiên sinh danh tiếng vậy sớm có nghe đồn. Đối phương trong lời nói biểu lộ ra không che giấu chút nào có lòng tốt. Mạc Hà cũng sẽ không bưng cái gì cái khung, giống vậy biểu hiện được đặc biệt thân thiện. Hai người nói chuyện nội dung. Ngược lại để cho một bên Mạc Liễu các người, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, trao đổi lẫn nhau liền mấy câu. Vị này thực ra ông già từ từ liền đem đề tài dẫn lên chính đề. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, lần này tới bái kiến Mạc quan chủ, chứ muốn làm quen một chút Mạc quan chủ ra. Thật ra thì còn có một cái khác mục đích, nghe được cái này vị thực gia tiên sinh nói ra những lời. Này, Mạc Hà nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, vậy không nói gì, liền yên lặng chờ đợi đối phương nói tiếp. Liễu Nhi, Thạch Thuận, các ngươi hai cái tới đây. Vị này thực ra ông già hướng về phía một bên Mạc Liễu. Mạc Thanh hai người chào hỏi một tiếng, đem hai người gọi tới trước mặt. Đây là ta hậu bối con cháu, tên là Thạch Thuận, làm người trung hậu trung thực. Và Mạc quan chủ muội muội tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, ta lần này tới, một cái khác mục đích chính là cố ý tới cửa cầu hôn. Hy vọng có thể để cho hai cái đứa nhỏ thành tựu chuyện tốt. Mạc Hà nghe xong đối phương nói, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Thạch Thuận, tướng mạo tương đối anh tuấn, trên mình khí chất có một tia thật thà, biểu hiện được hơi có chút khẩn trương. Nhưng hiển nhiên cũng ở đây hết sức khống chế mình, để cho mình trấn tĩnh lại, từ mới nhìn ấn tượng mà nói. Mạc Hà đối với trước mắt cái này Thạch Thuận, ấn tượng thuộc về không tốt không xấu xa, cảm giác chỉ có thể coi như là phổ thông. Mạc Hà cũng coi là duyệt vô số người. Gặp qua Tô Bạch như vậy, tao nhã lễ độ cửa sau công tử. Gặp qua Nhân Hoàng Hạc Hiền như vậy, kiêu hùng hạc người. Gặp qua Hàn Phong như vậy, chứa phong mài nhận mạnh mẽ kiếm tu. Và những người này so sánh, trước mắt Thạch Thuận, thật vô cùng phổ thông. Nếu như là đối mặt những người khác, Mạc Hà ánh mắt không hề sẽ hơn bắt bẻ. Nhưng là đối mặt em gái mình tương lai có thể phó thác cả đời người. Mạc Hà không tự chủ liền ở trong lòng nhìn kỹ nổi lên đối phương. Trước mắt Thạch Thuận lúc này chỉ cảm giác được mình cả người thật giống như bị xem thấu vậy. Trong lòng cố muốn chấn định lại, nhưng là nhịp tim nhưng càng lúc càng nhanh. Hắn đã sớm nghe Mạc Liễu nói qua, nàng huynh trưởng Mạc Hà là một cái vô cùng lợi hại người, cho nên ở gặp mặt trước, Thạch Thuận cũng nghĩ tới muốn thế nào đối mặt Mạc Hà. Muốn có cái gì biểu hiện mới có thể làm cho Mạc Hà đồng ý cuộc hôn nhân này. Có thể trước khi tới suy nghĩ như vậy nhiều, chân chính đứng ở Mạc Hà trước mặt sau đó, Mạc Hà còn không có lộ ra cái gì. Thạch Thuận trong lòng cũng đã bắt đầu phát hoảng, cũng không phải là sợ hãi Mạc Hà tu vi, chỉ là lo lắng Mạc Hà sẽ đối với hắn đầy, từ đó phản đối với hắn và Mạc Liễu chuyện. Một bên Mạc Liễu bây giờ thật ra thì vậy giống vậy có chút hoảng. Mạc Hà cái này huynh trưởng rốt cuộc thật lợi hại. Mạc Liễu trong lòng thật ra thì vậy không có một cái chính xác tiêu chuẩn. Nàng chỉ biết là mình huynh trưởng giỏi vô cùng. Từ lúc nhỏ bắt đầu chính là mình sùng bái và truy đuổi mục tiêu. Mạc Liễu còn nhớ khi còn bé mình và Mạc Thanh hai người bướng bỉnh thời điểm. Mạc Hà là như thế nào kiên nhẫn dạy dỗ bọn họ. Vậy nhớ hai người ở gặp phải vấn đề khó khăn không nghĩ ra câu trả lời thời điểm. Chỉ còn muốn hỏi liền Mạc Hà, liền tổng có thể được chính xác chỉ điểm những chuyện kia hành động. Ở Mạc Thanh, Mạc Liễu lòng của hai người bên trong, Mạc Hà cái này huynh trưởng và Mạc Đại Sơn như nhau, có thể thả vào phụ thân vị trí. Cho nên bọn họ rất sợ Mạc Hà cuối cùng sẽ không đồng ý. Cẩn thận quan sát một chút Thạch Thuận, lại nhìn xem một bên hơi cúi đầu, dùng ánh mắt liếc trộm mình Mạc Liễu. Mạc Hà xoay đầu lại, hướng về phía trước mắt ông già mở miệng nói. Tiên sinh lần đầu tiên tới ta Thanh Mai Quan, không có gì tốt chiêu đãi. Trước mắt cái này hai cây xanh mai lập tức phải chín muồi. Không bằng tiên sinh ở trên núi dừng lại mấy ngày được không? Tên này thực ra ông già nghe vậy, nhìn một cái vậy hai cây thanh mai, sau cười gật gật đầu nói, như vậy quá tốt, vậy sẽ phải quấy rầy Mạc quan chủ mấy ngày. Nơi nào, ta đối với thực gia thuật vậy đặc biệt ngưỡng mộ, cái này mấy ngày vừa vặn thỉnh giáo một chút tiên sinh. Bất quá hôm nay cũng được đi. Tiên sinh ở xa tới, chắc hẳn nên cũng mệt mỏi. Hôm nay tạm thời đi khách bỏ nghỉ ngơi một chút. Mạc Hà vừa dứt lời, liền gọi tới Nhâm Vân Đằng, để cho hắn mang những thứ này quý khách. Đi trước khách bỏ vào ở đâu vào đấy. Còn hắn thì để lại Mạc Thanh và Mạc Liễu, chuẩn bị cùng hai người thật tốt nói một chút. Ở trên Vọng Nguyệt Sơn khách bỏ ở, Thạch Thuận đi tới trong viện tử. Ánh mắt còn chưa cư trú nhìn về Thanh Mai Quan phương hướng. Trong lòng như cũ có chút bận tâm. Đừng xem, người ta huynh trưởng muốn giao phó vài lời. Ngươi bây giờ xem cũng không có ích gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thật tốt biểu hiện đi. Thực ra vị trưởng bối kia chụp chụp Thạch Thuận bả vai. Lời nói thành khẩn nói, lần này tới đến Thanh Mai Quan, thấy toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn hoàn cảnh, cộng thêm và Mạc Hà mới vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi. Thực ra vị tiên sinh này cảm thấy, Mạc Hà đích xác là một cái tương đương người không đơn giản. Không hổ là tông môn nhỏ khai tông lập phái chi tổ. Cuộc hôn nhân này nếu như thành, không những có thể giúp người thành đạt, nói không chừng ngày sau còn có thể nhiều hơn một con đường. Mới vừa Mạc Liễu chuyện đã có người nói, Ngươi đâu? Cái đó Thiên Công học phái cô nương. Ngươi làm sao không giới thiệu một chút? Mạc Hà nhìn trước mắt Mạc Thanh. Mạc Liễu đưa ánh mắt trước nhìn về Mạc Thanh nói. Mạc Liễu chuyện bây giờ đã biết. Mạc Hà vậy chú ý tới. Ở Mạc Thanh bên người. Mới vừa rồi đứng một cái Thiên Công học phái cô nương. Mặt mũi dáng đẹp. Và Mạc Thanh dựa vào tương đối gần. Sợ rằng hai người quan hệ vậy không đơn giản. Cái này, nói trước Mạc Liễu chuyện. Chuyện ta, còn được một đoạn thời gian. Mạc Thanh hơi có chút ngượng ngùng nói. Mạc Hà nghe vậy, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Các ngươi hai cái có thể à? Đi một chuyến bách gia học phái. Lúc trở lại, liền riêng mình người yêu đều mang về. Cái này ngược lại vậy tốt vô cùng. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người nhìn nhau một mắt. Có chút sờ không rõ Mạc Hà nói những lời này tâm tư. Rốt cuộc là cảm thấy cao hứng. Vẫn là cảm thấy có chút tức giận. Nhìn hai người có chút bộ dáng thận trọng. Mạc Hà cũng không có để cho bọn họ hai cái đoán mò. Trực tiếp tiếp tục nói. Cha mẹ nơi nào các ngươi đã đi qua? Bọn họ đối với các ngươi sự việc là thấy thế nào? Cha mẹ đã gặp mặt, coi như hài lòng, bất quá cuối cùng như thế nào? Cha mẹ nói còn muốn huynh trưởng xem qua mới được. Mạc Thanh tiếp tục trả lời. Mạc Đại Sơn vợ chồng trong lòng thật ra thì một mực lo lắng Mạc Thanh. Mạc Liễu trung thân đại sự, lần này hai người phân biệt mang riêng mình người yêu trở về. Mạc Đại Sơn vợ chồng dĩ nhiên là vạn phần cao hứng. Đối với Thạch Thuận cũng là tương đối hài lòng. Bất quá hài lòng hơn. Bọn họ vậy lo lắng nữ nhi nơi nhờ không thuộc mình. Lo lắng mình nhìn lầm. Vì hết sức cố gắng bảo đảm nữ nhi thật là tìm được thích hợp phó thác đối tượng. Bọn họ đem cuối cùng kiểm định quyền lợi. Giao cho Mạc Hà trong tay. Đối với Mạc Hà ánh mắt. Bọn họ vẫn là tương đương tin tưởng. Mạc Hà vậy rõ ràng Mạc Đại Sơn vợ chồng tâm tư. Nhìn một cái vẫn còn ở cúi đầu Mạc Liễu. Mạc Hà giọng bằng phẳng mở miệng nói. Các ngươi hai cái tuổi tác cũng không nhỏ. Đúng là hẳn cân nhắc chung thân đại sự. Ngươi mang về cái đó Thạch Thuận. Ấn tượng đầu tiên còn có thể. Mấy ngày nay thời gian. Ta sẽ thật tốt chú ý một chút tên tiểu tử này. Nếu quả thật là một người tốt, như vậy cọc hôn sự tự nhiên không có vấn đề. Nghe được Mạc Hà mà nói, Mạc Liễu lập tức ngẩng đầu lên, mang trên mặt một tơ vẻ mặt vui mừng. Huynh trưởng, ngươi nói thật, tự nhiên là thật. Mạc Hà đi tới Mạc Liễu trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng Mạc Liễu ánh mắt. Tiếp theo sau đó mở miệng nói. Bất chi bất giác gian, đã là một cô gái, sắp gả làm người vợ, thành lập mình mới gia đình. Đây là ngươi hạnh phúc, làm huynh trưởng sẽ không ngăn trước ngươi, nhưng ta sẽ giúp ngươi cầm hảo quan, đem ngươi giao cho một cái đáng giá phó thác người. Ở trong lòng chúc ngươi qua hạnh phúc, nghe được Mạc Hà những lời này, Mạc Liễu hốc mắt đột nhiên có chút hơi đỏ lên. Từ đi bách ra học đường học tập sau đó, bọn họ ở huyện Tử An cuộc sống liền càng ngày càng ít. Cộng thêm Mạc Hà vậy lúc dài không ở nhà. Những năm này đối với huynh trưởng cảm tình, ít một chút khi còn bé thân cận, nhiều như vậy chút kính sợ. Hôm nay lại nghe được Mạc Hà những lời này sau đó. Mạc Liễu liền nghĩ tới các nàng khi còn bé. Mạc Hà cho các nàng mang ăn ngon. Dẫn các nàng đi chơi đùa những hình ảnh kia. Trong chốc lát cảm thấy chóp mũi có chút ê ẩm. Đều là cô gái. Có thể đừng khóc. Mấy ngày nay các ngươi ngay tại trên Vọng Nguyệt Sơn an tâm ở. Nói cho ta nói các ngươi bên ngoài cầu học trải qua. Cũng để cho ta thăm ngươi cửa học được cái gì. Mạc Hà nhẹ giọng an ủi một chút Mạc Liễu. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Mạc Thanh. Ngươi vậy nói cho ta nói cô gái kia chuyện. Mạc Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https